một ngày không có em là lòng anh tan nát, cả trời mây u ám, thời gian cũng âm thầm hẳn trên bia đá xanh. Một ngày không có em là lòng anh sẽ thắt, cả ngàn cây im tiếng chịu tang khóc mối tình như nghĩa trang lạnh lùng. Đường mây lôi gió ai người hay, tình yêu chấp cánh ra biển khơi, trời cao man mác xanh nghìn đời, bụi hồng lấm gót vết thương vầy, mùa không lạnh mà sao hồn băng giá. Một ngày không có em, tuổi hồng thành vô nghĩa, tình chờ còn chưa mất, tình yêu đã tan tành, tan tành tựa sương khói chiều hoa. Một ngày không có em là lòng anh tan nát, cả trời mây u ám, thời gian cũng âm thầm hằn trên bia đá xanh. Một ngày không có em là lòng anh sẽ thắt, cả ngàn cây im tiếng chịu tang khóc mối tình như nghĩa trang lạnh lùng. Đường mây lôi gió ai người hay, tình yêu chấp cánh ra biển khơi, trời cao man mác xanh nghìn đời, bụi hồng lấm gót vết thương vầy, mùa không lạnh mà sao hồn băng giá. Một ngày không có em, tuổi hồng thành vô nghĩa, tình chờ còn chưa mất, tình yêu đã tan tành tựa sương khói chiều hoa.